Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 385, một khởi thăng cấp. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, bổn nha đầu, hạt ồn ào cái gì, ba ba không có việc gì đâu, Diệp Phong thở hổn hển, hơi run rẩy tay, gấp không chờ nổi từ trong lòng ngực móc ra một người hình nấm nói. Ngoan, ăn xong nó, đây là ba ba cho ngươi tìm trở về Mỹ Dung quả. Nhanh lên làm ba ba nhìn xem, nhà của chúng ta xấu xấu đến tột cùng có thể Mỹ tới trình độ nào. Một đôi tay nhỏ dán lên Diệp Phong phía sau lưng, một đôi đại đại đôi mắt, tràn đầy cảm động nước mắt. Hắn vì ta, cũng dám cùng so với hắn cao hơn ba cái đại cấp người xấu liều mạng. Hắn thương thành như vậy, nhất vướng bận hắn trong lòng đại sự thế nhưng không phải chữa thương bảo mệnh, mà là hống nhà bọn họ hài tử vui vẻ. Hơn nữa đứa nhỏ này, còn chỉ là hắn tùy tiện ở ven đường thượng nhặt về tới một con yêu thú bảo bảo. Hắn là như thế, trượng nghĩa, có thể nói hiệp nghĩa chung anh hùng. Hắn là như thế bác ái, cơ hồ chính là trong truyền thuyết độ phổ chúng sinh Bồ Tát chuyển thế. Hắn không sợ gian nguy, hắn vui với phụng hiến, hắn dũng cảm hy sinh, hắn chính là trong truyền thuyết vĩ trượng phu cọc tiêu a. Đáng tiếc ta không phải nữ nhân, nếu không ta nhất định sẽ trăm phương nghìn kế nghĩ cách đem chính mình gả cho hắn. Mặt sau, ngươi đang làm gì a? Diệp Phong quay đầu trừng mắt chính mình sau lưng Tây Sơn Ngọc. Vẻ mặt kinh tủng nói. Làm ơn ngươi chạy nhanh lấy ra ngươi cặp kia so nữ nhân còn ôn nhu tay. Ta thật sự vô phúc tiêu thụ nam đồng bào nhóm mát xa phục vụ ta luôn luôn đều tìm các nữ đồng bào. Ngươi cái gì cũng tốt, chính là miệng quá tiện. Tây Sơn Ngọc đôi tay vẫn cứ kề sát hắn phía sau lưng. Không dao động nói, ngươi đều bị thương chỉ còn cuối cùng một hơi, lại không giúp ngươi chữa thương. Ngươi nhất định phải chết, nếu không phải nhà các ngươi hài tử khóc đến như vậy thê thảm. Bổn thiếu gia mới không lòng tốt như vậy đâu, ai kêu ta đồng tình tâm quá phận tràn lan, nguyên lai là ở giúp ta chữa thương mà không phải mát. Xa a, Diệp Phong vừa định kêu hắn đình chỉ, bỗng nhiên nhớ lại hồng lão quái dặn dò, cùng hắn thoáng thân cận việc, vì thế từ bỏ. Xem có thể hay không dính lên một chút thần khí. Diệp Phong nhìn như thương thành dị hình, với người khác mà nói, định đã là không có thuốc nào cứu được. Với hắn mà nói, lại chỉ có thể xem như vết thương nhẹ, quá phận thoát lực thôi. Sớm có kinh nghiệm hồng lục nhị hoa, điều tra quá chính mình ba ba nguyên thần sau, liền biết chỉ là một chút dâu ria tiểu thương, chỉ là bồi ngồi một bên. Đối bọn họ ba ba lược biểu quan tâm chi ý mà thôi. Diệp Phong không để ý tới đang ở sau lưng cho hắn vận khí chữa thương Tây Sơn Ngọc. Nắm lên một phen đan dược liền nuốt đi vào. Trong cơ thể một lần nữa hồi phục pháp lực sau. Bảo mệnh y nguyên toàn lực một vận. Non nửa thiên hậu liền đã khang phục. Mà hắn sau lưng Tây Sơn Ngọc vẫn không biết tình. Còn tại ngốc hô hô hướng trong thân thể hắn giáo huấn kia tương đối nhỏ yếu đến đáng thương pháp. Lực chân nguyên, Diệp Phong cảm ứng sau một lúc lâu. Phát hiện Tây Sơn Ngọc truyền tới pháp lực chân nguyên cũng không hiếm lạ chỗ. Vì thế tin tưởng chính mình lại sai tin hồng lão quái một lần. Đang muốn kêu đình khi, bạch bạch bạch bạch bang, trong cơ thể đột nhiên truyền đến một trận dày đặc xào đậu thanh. Đây là, ngươi làm gì a? Liền tính ngươi bị trọng thương, cũng không thể không đánh một tiếng tiếp đón liền phóng nhiều như vậy thiên liên hoàn thí đi. Bổn thiếu gia liền ở ngươi mông mặt sau được không? Tây Sơn Ngọc tuy vẻ mặt ghét bỏ nhíu chặt hai hàng lông mày. Đôi tay lại vẫn cứ kề sát Diệp Phong phía sau lưng. Sinh tử du quan chữa thương tiến hành chung. Hắn không có khả năng nhân một chuỗi liên hoàn thí liền bỏ chi mặc kệ. Nhưng là, xôn xao một đạo nước gợn đong đưa thanh âm, Tây Sơn Ngọc đột nhiên toàn thân khí huyết quay cuồng, trong lòng một trận vắng vẻ đặc biệt khó chịu, trong miệng bản năng mở miệng nói, tiểu ác ma, ngươi có phải hay không trộm đi bổn thiếu gia trên người cái gì nhất quý giá đồ vật? Diệp Phong nghe vậy, tức khắc một trận áy náy, vừa rồi kia xuyến liên hoàn thí, nó không phải liên hoàn thí, mà là Diệp Phong chính mình thân thể căn cơ phá kén tiếng động. Thân thể thăng cấp, hoàn toàn mới sinh cơ đột nhiên bừng bừng phấn chấn hết sức. Diệp Phong trong cơ thể sinh ra một cổ thật lớn hấp lực. Thế nhưng đem Tây Sơn Ngọc trong cơ thể một cổ không thể hiểu được năng lượng. Thổi hết không còn, này, hẳn là chính là Hồng Lão Quái theo như lời thần khí. Hồng Lão Quái lần này thật sự chưa nói mạnh miệng lừa lừa chính mình. Nhưng Diệp Phong là người nào? Sao có thể ở người khác hảo tâm giúp hắn chữa thương khi cướp đi người khác trên người nhất quý giá tài phú? Xác thật có một cổ quái hơi thở từ trên người của ngươi bị ta cuốn lại đây. Bản năng phản ứng, thật sự chỉ là bản năng phản ứng. Ta thật sự không phải cố ý. Ta lập tức cho ngươi còn trở về. Diệp Phong khống chế được này cổ rất khó thuần phục hơi thở. Vận kình một thúc dục. Xôn xao lạp, này cổ hơi thở ở Diệp Phong trong cơ thể lưu chuyển một cái chu thiên sau, lại bị Diệp Phong cấp tặng trở về. Ha ha, thăng cấp, ta lại thăng cấp, nguyên lai ta hơi thở ở trên người của ngươi chuyển một vòng sau, lại thu hồi tới khi, có thể giúp ta đại tấn một bậc ra. Tây Sơn Ngọc ở sau lưng hô to gọi nhỏ nói, Diệp Đại Hiệp, người tốt làm tới cùng. Đưa Phật đưa đến Tây, người hỗ trợ đem ta trên người kia cổ quái quái hơi thở lại cuốn trở về, chuyển một vòng sau trả lại trở về được không? Diệp Phong nhìn đột nhiên liền từ bồi nguyên cảnh nhị cấp ngũ giai đột nhiên lên cao đến ba cấp ngũ giai Tây Sơn Ngọc, vẻ mặt cười khổ, nguyên lai này nữ trên người thần khí, không chỉ là có thể dùng để đương thuần phụng hiến hình lô đỉnh, còn có thể lấy lợi ích quân chiêm phương thức cùng thiên phẩm căn cơ chính mình song tu. Tây Sơn Ngọc được đến chỗ tốt chính là quán đỉnh thăng cấp. Mà Diệp Phong được đến chỗ tốt là không những thân thể căn cơ được đến sinh mệnh trình tự đột nhiên lên cao thức tiến hóa. Mà chính mình tu vi cũng đầu tăng tới rồi một cảnh ba cấp cửu giai đại viên mãn. Lại muốn đi ra ngoài độ kiếp. Nhưng là loại này song tu hoàn toàn là đều bị động cơ duyên hình. Theo sau Diệp Phong dùng ra ăn nãi kính, cũng hút không đến Tây Sơn Ngọc trên người thần khí lại đến chuyển thượng như vậy một vòng. Thực hiển nhiên, trừ phi lại lần nữa phà kén, nếu không chính mình trong cơ thể bùng nổ không ra kia cổ liền thần khí cũng có thể hút đi siêu cấp. Cắn nuốt lực, thiếu niên. Tu luyện là nước chảy đá mòn mài nước công phu, ngẫu nhiên nước chảy thành sông khi, tiểu bạo như vậy một lần dâu ria. Diệp Phong xoay người trừng mắt Tây Sơn Ngọc, nghiêm trang nói, nhưng nếu liên tục tính bùng nổ, vậy không phải tu luyện, mà là ở phóng pháo hoa. Pháo hoa giả, chợt lóe lướt qua phù hoa cũng, người giúp ca chữa thương, ca giúp người ngẫu nhiên rót cấp. Đây là hữu nghị hồi quỹ, nhưng ca nếu là không ngừng giúp ngươi rót cấp, vậy sẽ giúp ngươi rót thành cái bã đậu, hồi quỹ liền biến thành thương tổn, hiểu không? Tâm linh còn tương đối thuần khiết Tây Sơn Ngọc, tức khắc như nghe đại đạo hồng âm, liên tục gật đầu nói, đa tạ đạo huynh khai ngộ, ta hiểu được, ngươi minh bạch cái máy móc. Diệp Phong trong lòng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, lấy ngươi ta không giống thường nhân căn cơ, liền tính mỗi ngày tưới nước cũng rót không ra cái gì tật xấu. Ca không phải không nghĩ cho ngài tưới nước thuận tiện làm chính mình dính thơm lây, mà là ca xác thật khiếm khuyết tưới nước kỹ thuật a. Xấu xấu, này mỹ dung quả ngươi như thế nào còn không ăn a? Diệp Phong vẻ mặt đau lòng bế lên xấu xấu, hống nói, ngoan. Ăn mỹ dung quả sau, xấu xấu là có thể biến thành tiểu mỹ nữ. Chính là, ba ba, nó lớn lên rất giống là Xấu Xấu tiểu đệ đệ Nga. Xấu Xấu phủng một cái hình tượng phi thường xinh, động rất thật hình người nấm, vẻ mặt khổ sở nói, Xấu Xấu đau nó đều còn không kịp, như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn đem nó cấp ăn luôn đâu. A, Diệp Phong lại lần nữa mộng bước, ta tiểu khuê nữ, thế nhưng sẽ là một cái tình yêu tràn lan Bồ Tát sống. Này nhưng làm sao, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.